Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngơ ca muốn, một mình, rất trống trải cô lạnh. Tiêu Nhân nhà chữ thư sinh, cố gắng giả bộ thục nữ. 5S sau, sắc mặt Quý Tu đỏ muốn xì khói. 5 chữ cuối cô nói, khiến mọi ân hít một hơi. Đến Hạ Băng Khuynh lúc cúi đầu cũng nhịn ca đờ si đưa mắt qua nhìn. Câu đừng dùng câu chữ bậy bạ đờ si ca. Câu biết lời này ý gì ca, thật sự phục cô ta. Lý luận của nha đầu này là ba dạy, còn văn chương đều do mẹ kế dạy. Câu này nghĩa là một người phụ nữ ban đêm ca có nam nhân an ủi cảm thấy khó chịu đau khổ. Cô một cô gái, trống trải cái quỷ gì? Ca phai là đổi một cách nói khác thục nữ hơn để nói mình lạnh sao? Tiêu Nhân ca nhận ra gì nói? Ca sai, chính là ý này. Mộ Nguyệt Sâm đồng ý gật đầu. Hạ Băng Khuynh vỗ anh một cái. Mộ Nguyệt Sâm anh đừng làm loạn. Tiêu Nhân nói lạnh. Vậy em lạnh ca. Mộ Nguyệt Sâm một câu dừng ba lần hỏi. Mặt nhỏ Hạ Băng Khuynh như muốn nổ tung. Nổ đến đầy khói như cua luộc. Trong không khí, ẩn hiện sự khó xử. Mỗi góc đều có sự mất tự nhiên. Đúng đó, Băng Khuynh mặc ít nhất định lạnh. Tam thiếu nhanh làm ấm cho cô ấy. Thần kinh vốn rộng như biển lớn của Tiêu Nhân lại châm thêm một ngọn lửa. Nhưng, hoàn toàn ca biết là do câu nói của mình gây ra. Hạ Băng Khuynh cuối cùng bị động. Sát khí, cô nói với phía TRC. Dừng xe, muốn ném Tiêu Nhân xuống. Ca sợ đối thủ như thần. Chỉ sợ bản thân như heo. TRC đây cô còn tin cô ấy sẽ giúp cô đối phó với Mộ Nguyệt Bạch. IQ của cô hôm đó bị lấy mất rồi. Đừng nói đối phó với bộ não của Mộ Nguyệt Bạch. Đối phó với gót chân còn khó nữa. Bớt giận, Mộ Nguyệt Bạch ôn nhu an ủi cô. Tay đến gần quạt cho cô. Đến, hay là qua bên anh Nguyệt Bạch uống miếng nước. Thuận lại khí, ca cần. Hạ Băng Khuynh uyển chuyển từ chối. Lòng khinh bỉ, trời ơi, quá trực tiếp rồi. Tiêu Nhân bộ dạng bị dọa sợ. Hai tay ôm ngực, mặt cũng đỏ đến ca tưởng. Cực kỳ chấn động nhìn Mộ Nguyệt Bạch. Anh vậy mà kêu Băng Khuynh qua uống nước miếng. Anh, sao có thể trực tiếp như vê? Bên chung một câu nói đó có thể hiểu theo hai ý, nhưng thông thường theo ngữ cảnh và cách dùng thì luôn là cái nghĩa đầu. Chỉ có đầu óc ca bình thường mới nghĩ đến nghĩa hai thôi, cái gì với cái gì chứ? Cô rốt cuộc nói gì? Mấy nam nhân IQ cao nghe đến mơ hồ. TRC mắt Hạ Băng Khuynh liền tăm tối. Đối với đầu óc khác ân thường của nha đầu này mà nói. Cô biết bây hát tốt nhất lấy kim chỉ khâu miệng cô lại. Mộ Nguyệt Bạch cười nhẹ. Cái này cần gián tiếp sao? Tiêu Nhân lấy tay Quý Tu che mặt mình. Ai yo, em luôn tưởng nhị thiếu là ân ôn nhu thư sinh. Ca nghe lại. Ôi, kinh người như vê, nói trọng điểm. Quý Tu nhịn ca đờ si nghe cô nói nhảm. Anh ta kêu Băng Khuynh qua uống nước miếng của anh. Muốn uống cũng uống của tam thiếu chứ. Ai yo, người ta thật sự ca thể nghe tiếp nữa. Tiêu Nhân xấu hổ ca thôi. Hạ Băng Khuynh rất khẳng định mình muốn giết chết cô ta. Lập tức, Quý Tu trầm mặc rồi. Thần kinh này là lúc anh nhìn thấy một vụ án nghiêm trọng. Ánh mắt mang một sự ngưng trọng. Mộ Nguyệt Bạch bộ dạng muốn cười lại ca thể cười. Anh ca phai thật sự có ý này. Mộ Nguyệt Sâm đầy sát khí chừng Mộ Nguyệt Bạch. Bộ dạng muốn phanh thay anh ta. Cách chương.